Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, trang 581. Hảo hảo cho ngài nói lời xin lỗi. Vạn tướng quân ngữ khí hơi hơi tạm dừng một chút, xác thật là hẳn là nói lời xin lỗi. Ta thừa nhận, phía trước là ta hiểu lầm một chút sự tình. Hắn hiện tại ngữ khí thập phần nhẹ nhàng chậm chạp, nghe tới giống như là đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại giống nhau. Ngài lão bản nhìn này sẽ vạn tướng quân biểu hiện, trong lòng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chỉ lo nhẹ nhàng thở ra, lại hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh những cái đó chế trụ người của hắn trên mặt càng ngày càng hoảng sợ thần sắc. Cùng vạn tướng quân quen thuộc bọn họ đương nhiên biết trước mắt vạn tướng quân ngữ khí ý nghĩa cái gì, này nhưng cũng không ý nghĩa hắn tính tình hòa hoãn xuống dưới, mà chứng minh hắn hiện tại chính ở vào đáng sợ bạo nộ bên trong. Vĩnh Hằng công ty từ khi đem chính mình át chủ bài giao ra đi lúc sau, áo lai đế quốc liền đối bọn họ cơ hồ đánh mất sở hữu hứng thú, bởi vì ở quan sát những cái đó bị đưa lại đây vũ khí về sau, áo lai đế quốc nghiên cứu nhân viên phân tích lúc sau cấp ra như vậy một cái kết luận. Này đó vũ khí cùng trước mắt áo lai đế quốc quân đội mũi nhọn vũ khí so sánh với cũng không có cái gì chỗ đáng khen, thậm chí ở nào đó phương diện này đó vũ khí thậm chí còn xa không bằng áo lai đế quốc những cái đó viện nghiên cứu xuất phẩm vũ khí. Áo lai đế quốc ngay từ đầu đối với này đó vũ khí còn phi thường chờ mong. Chính là dần dần, bọn họ lại bắt đầu đem Vĩnh Hằng công ty đánh giá càng hàng càng thấp, này ở đã từng áo lai đế quốc cơ hồ là không có khả năng. Phải biết rằng, từng ấy năm tới nay, áo lai đế quốc nhất đau đầu sự tình chi nhất, chính là thánh lợi văn bên trong thành kia ùn không dứt vũ khí. Này đó vũ khí tuy rằng đại bộ phận đều xuất từ với vô mặt tay, nhưng là một ít thuộc về Vĩnh Hằng công ty vũ khí biểu hiện đồng dạng cũng thập phần mắt sáng. Chúng nó đại bộ phận đều xuất hiện ở một ít trung đê đoan trên chiến trường, bằng vào số lượng thật lớn cùng còn tính không tồi chất lượng, cũng coi như là thành công cấp áo lai đế quốc mang đến không ít phiền toái. Thậm chí có một ít lính đánh thuê công ty cũng đều thích sử dụng Vĩnh Hằng công ty những cái đó vũ khí. Rốt cuộc ở đồng dạng giới vị thượng, chúng nó cũng đủ hàng ngon giá rẻ. Nhưng mà gần nhất Vĩnh Hằng công ty biểu hiện lại càng ngày càng làm áo lai đế quốc thất vọng. Đầu tiên là ở gia nhập áo lai đế quốc sau lấy ra một ít đã sớm đã bị áo lai đế quốc nắm giữ đồ vật, sau là tại đây một quý tân phẩm khai phá chung biểu hiện thường thường. Áo lai đế quốc đối với Vĩnh Hằng công ty như vậy công ty đích xác không có gì hứng thú. Rốt cuộc áo lai đế quốc cùng hải cách đặc quốc không giống nhau, ở hải cách đặc quốc những cái đó hủ bại cao tầng có thể chịu đựng hạ Vĩnh Hằng công ty như vậy một cái có thể nói cự vô bá tổ chức thành lập lên, nhưng mà ở áo lai đế quốc sở hữu hết thảy đều là thuộc về đế quốc quốc vương. Thậm chí ở phía trước những cái đó bị áo lai đế quốc hủy diệt tiểu quốc chung, cùng loại với Vĩnh Hằng công ty như vậy tổ chức liền rên rỉ một tiếng cơ hội đều sẽ không có, chỉ biết chết vô thanh vô tức. Nói vậy nếu không có đã từng Vĩnh Hằng công ty biểu hiện ra ngoài kinh người nghiên cứu năng lực, Vĩnh Hằng công ty cũng đã sớm rơi xuống những cái đó công ty giống nhau kết cục. Vạn tướng quân vốn dĩ liền đối cái này Vĩnh Hằng công ty hứng thú thiêu thiếu, rốt cuộc loại này hấp thu cả nước lực lượng mới bồi dưỡng ra tới công ty ở hắn xem ra chưa chắc có bao nhiêu lợi hại thực lực, đặt ở bọn họ áo lai đế quốc chỉ sợ liền trưởng thành lên cơ hội đều không có, huống hồ làm một cái tiêu chuẩn quân nhân. Vạn tướng quân đồng dạng cũng đối Vĩnh Hằng công ty đến tột cùng là như thế nào đạt tới loại trình độ này có chút hoài nghi. Loại này địch quốc gần chỉ là hơi chút gây một ít áp lực, liền gấp không chờ nổi quy phục công ty. Thật là cái kia có thể nghiên cứu ra như vậy nhiều vũ khí công ty sao? Vạn tướng quân tuy rằng đối chuyện này có chút hoài nghi. Bất quá ở Vĩnh Hằng công ty đã từng thành quả hà. Cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là tiếp được cái này tới Vĩnh Hằng công ty nhiệm vụ, thẳng đến, hắn thấy trước mắt cây súng này, này thương sắc ngoài thật xinh đẹp. Ngân quang lấp lánh, là hiện giờ rất nhiều người đều thích kiểu dáng, nhưng mà ở lột ra bên ngoài kia tầng xinh đẹp sắc. Ngoài sau, bên trong cái kia đồ vật, làm vạn tướng quân vô cùng quen thuộc, kia khẩu súng ngài nếu là thích. Liền tặng cho ngươi đi, ngài lão bản còn ở bên kia hoàn toàn không biết gì cả nói, hắn trong giọng. Nói làm bộ hào phóng, kỳ thật trong nội tâm còn ẩn ẩn có chút mừng thầm, may mắn, tuy rằng ngài lão bản vừa rồi biểu hiện thực kích động, nhưng hắn nhưng vẫn là không có lợi thì không dậy sớm người, vừa mới cái kia tướng quân đối hắn biểu hiện thực không khách khí. Bất quá hắn vừa lúc nương cơ hội này, biểu hiện ra chính mình rộng lượng, có lẽ cái dạng này ngược lại có thể làm đối diện cái kia tướng quân cảm nhận được một tia áy náy. Mấy năm trước, đã từng cùng người nào đó đối thoại bỗng nhiên xuất hiện ở ngài lão bản trong đầu, lúc ấy, ngài lão bản thường xuyên bởi vì chính mình công ty thế lực không có cách nào khuếch trương sự mà nổi giận đùng đùng. Đều là bởi vì gia hỏa kia. Nếu không phải hắn, chúng ta Vĩnh Hằng công ty rõ ràng có thể nâng cao một bước. Vĩnh Hằng công ty vốn dĩ liền không nên cực hạn tại như vậy một cái tiểu địa phương. Chúng ta hẳn là đạp biến toàn thế giới. Không, thế giới này đều hẳn là từ chúng ta khống chế. Ngài lão bản đột nhiên ở trong lòng cuồng tiếu lên, rốt cuộc. Hắn đã từng những cái đó ý tưởng, tất cả đều thực hiện. Trên thế giới này, không còn có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở hắn. Hắn có thể đem sở hữu hết thảy đều nắm giữ ở trong tay chính mình, vô mặt tên kia đích xác rất lợi. Hại, chính là này ở ngài lão bản trong mắt quan trọng sao? Đương nhiên không quan trọng, hắn liền tính là tồn tại. Lại có thể thế nào? Hiện giờ sự thật chứng minh rồi bọn họ Vĩnh Hằng công ty mới là sống đến cuối cùng. Liền ở ngài lão bản vui mừng khôn xiết thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy phía trước vạn tướng quân dùng một loại bình tĩnh ngữ khí nói. Cách nhĩ đặc hệ liệt thương, toàn tự động phóng ra năng lực, duy trì nhiều loại khẩu lệnh kích cỡ, hỏa lực diện tích che phủ quảng. Thậm chí đã từng một lần ở lính đánh thuê cùng binh lính bình thường được xưng là thần thương, cho dù là tại đây khẩu súng bị đem bán 7 năm lúc sau. Trong quân đội thường dùng súng ống danh sách cũng vẫn luôn có cây súng này tên. Xưng là Vĩnh Hằng công ty một lần chủ yếu nguồn thu nhập chi nhất. Hết chương.